Sau khi con chết, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái không phải tự sát, trên người con bé có vết thương, bạn đã từng len lén nhìn qua, bạn hoài nghi con gái ở trường học bị người ta bắt nạt. Bạn muốn tìm lời giải thích từ nhà trường, thế nhưng hiệu trưởng muốn dùng tiền qua loa lấy lệ bạn. 2 vạn tệ, khoảng 69,546, 373,52 đồng Việt Nam, đối với bạn mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng mà không thể đổi được mạng của con gái. Bạn dùng sơn đỏ viết biểu ngữ cả ngày, quỳ ở cổng trường học, người qua đường cười nhạo bạn, nói bạn ngu muội, ngốc nghếch. Sau đó lại có người bày cho bạn phương pháp khác, tìm truyền thông, tìm đài phát thanh, chỉ cần lộ ra ngoài, chỉ cần gây ầm ĩ, bọn họ liền sẽ sợ. Những người có lòng hảo tâm giúp bạn đăng lên Weibo, dư luận bắt đầu phóng đại, người biết chuyện càng ngày càng nhiều. Bộ giáo dục bắt đầu quan tâm đến việc này, rất nhanh đã liên hệ với bạn, nói rằng sẽ bắt tay điều tra. Bạn vui đến phát khóc, tưởng rằng đã thấy ánh rạng đông, cuối cùng cũng có thể cho con gái một lời giải thích. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, độ hot trên Internet đã giảm xuống, những chuyện bát quái mới mẻ khác đã khiến tên con gái bạn rời khỏi tầm mắt của đại chúng. Bộ giáo dục chậm chạp không có lời giải đáp, con gái bạn bị hỏa táng lúc nào cũng không biết. Bạn ôm hộp cho cốt trở về nhà, không cam lòng, cũng không biết làm sao, bạn nuốt hết thảy những đau đớn khổ sở đó vào trong bụng. Ngôi nhà nhỏ hẹp cùng rách nát, trên vách tường là những tấm ảnh chụp đã cũ, còn trong tay là hộp cho cốt mới. Con gái không về được nữa rồi, cầm chiếc hộp, bạn loạng choạng tiến về trường trong đêm tối. Đây là đường cùng, bạn phải đền cho con gái. Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại di động lanh lảnh đột nhiên vang lên ở một góc nào đấy, bước chân của bạn đột ngột dừng lại, âm thanh không ngừng vang lên khiến bạn quay đầu nhìn. Một chùm ánh sáng màu sáng bạc bị khúc xạ từ dưới đống rác, nở ra một màu sắc kỳ dị trong đêm tối. Một cỗ ma lực khó tả câu dẫn bạn đi về hướng đó, hoàn hồn lại, bạn đã cầm di động lên. Là một chiếc điện thoại rất cũ, không có ngoại hình cầu kỳ, đường viền tinh xảo hay bất cứ logo nào khác, mộc mạc lại phổ thông. Màn hình sáng lên, chỉ có một biểu tượng app duy nhất trên đó. Relight, sửa lại nhân sinh, bạn do dự vài giây, cuối cùng cũng nhấp vào nó. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện. Trên màn hình đen thùi chỉ có một ô hiển thị duy nhất, phía trên là dòng chữ nhắc nhở màu đỏ tươi chói mắt nói. Thời gian trở lại ngày 1/1/2019, ngài có cơ hội thiết lập lại sinh mệnh của cô ấy. Có trở lại hay không? Có, không, cách chương.